huống chi còn phát huy uy lực của kiếm tới mức tận cùng. Cổ ngữ có nói, võ học thiên hạ, vô kiên bất phá, duy nhanh bất phát. Có lẽ không phải tuyệt đối nhưng nhanh tới cực hạn, nhanh tới mức tận cùng vượt qua bản thân phản ứng, căn bản bỏ qua đối phương cảm sẽ vô cùng đáng sợ, đối phương có khả năng sẽ chết không nghi ngờ, nhưng nếu phòng ngự của đối phương quá mạnh sẽ khác. Trong thiên địa, mọi thứ không có tuyệt đối, luôn luôn có biện pháp phá giải. Nhìn thấy kiếm quang quá nhanh, kiếm của Sở Mộ nhanh hơn đối phương một đường, đối phương không có năng lực phòng ngự cường đại gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang đâm tới. Tại sao lại nhanh như thế? Khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, chỉ có miễn cưỡng né tránh nhưng vẫn chậm một đường. Kiếm quang đâm xuyên mi tâm, xé nát nguyên thần. Thiên địa nhất lộ, không hổ là kiếm cực hạn truy cầu tốc độ. Sở Mộ nhìn đối thủ không cam lòng chết đi, nội tâm có một tia thỏa mãn. Vận dụng 3% vạn kiếm đạo bổn nguyên làm mũi Sở Mộ chảy máu tươi, may mắn bị thương không nặng, hắn có thể sử dụng bí pháp khôi phục, chỉ cần dựa vào uy lực của cầu chân công là có thể khôi phục nhanh chóng. Kiếm của người này rất nhanh, còn muốn nhanh hơn thiên nhai hải giác kiếm không ít, không biết là kiếm gì. Nói thầm một câu, Sở Mộ gỡ không gian giới chỉ của đối phương, lại hủy thi diệt tích. Hắn vừa chạy đi vừa kiểm tra chiến lợi phẩm. Trong không gian giới chỉ của kiếm tu tuyệt thế tam luyện này có không ít đồ vật, tài phú nhiều hơn nhị luyện rất nhiều, nguyên tinh cực phẩm chồng chất thành núi, mấy ngàn pháp tắc kết tinh cũng, chỉ bằng tài phú một người cũng đủ so với rất nhiều tông môn đỉnh cấp của thế giới Thâm Lam. Hiện tại Sở Mộ không thiếu nguyên tinh, chỉ thu hoạch lần này đã đủ tăng lên tới vạn cổ cửu trọng thiên cực hạn, pháp tắc kết tinh cái gì, đương nhiên cũng hữu dụng, đó là để kiếm đạo bổn nguyên luyện hóa. Chỉ có điều pháp tắc và bổn nguyên chênh lệch không thể hình dung, bởi vậy hao tổn 1% vạn kiếm đạo bổn nguyên cần hơn 10 vạn pháp tắc kết tinh mới có thể bổ sung trở lại, dù sao cả hai chênh lệch quá lớn, cần số lượng mới bổ sung được. Sở Mộ tìm được một mộ kiếm pháp. Bạch Câu kiếm pháp. Sau khi xem vài lần, Sở Mộ khẳng định đây là kiếm pháp của kiếm tu tam luyện kia, bởi vì đây là kiếm pháp truy cầu cực hạn. Phân tâm quan sát công pháp. Sở Mộ được ra kết luận, Bạch Câu kiếm pháp là kiếm pháp cao minh hơn thiên nhai hải giác kiếm, trước mắt thiên nhai hải giác kiếm chỉ có cấp độ ngũ luyện, kiếm pháp này đạt tới cấp độ đại thánh tôn. Phàm là kiếm pháp, lúc ban đầu được sáng tạo ra đều có cực hạn của mình, hậu nhân có thiên phú cao sẽ không ngừng hoàn thiện nhưng khó đột phá cực hạn của kiếm pháp, trừ phi sáng tạo cái mới. Thiên nhai hải giác kiếm nghiêm khắc không phải do Sở Mộ tự nghĩ ra. Hạn mức cao nhất của nó là ngũ luyện mà thôi. Nhưng cực hạn của thiên nhai hải giác kiếm là ngũ luyện, nó không thể tăng lên nữa, Bạch Câu kiếm pháp là cấp độ đại thánh tôn, nó cao minh hơn thiên nhai hải giác kiếm rất nhiều. Sở Mộ xem xong đã có lý giải về Bạch Câu kiếm pháp, lại cẩn thận suy nghĩ, Sở Mộ lập tức nắm giữ tinh túy trong nó. Kỳ thật Bạch Câu kiếm pháp rất phức tạp, ít nhất Sở Mộ nắm được tinh túy của một chiêu cũng cần thời gian không ngắn. Có một chiêu của Bạch Câu kiếm pháp, dùng thiên địa nhất lộ thôi động, tốc độ của kiếm sẽ nhanh hơn không ít, thực lực của ta sẽ cường đại hơn. Sở Mộ nói thầm. Kiếm pháp cấp độ đại thánh tôn mạnh hơn ngũ luyện quá nhiều, cũng giống thực lực đại thánh tôn mạnh hơn ngũ luyện, đương nhiên, thực lực là thực lực, cấp độ kiếm pháp là cấp độ kiếm pháp, dù sao thực lực là trực tiếp, kiếm pháp cần phát huy, Sở Mộ phát huy uy lực Bạch Câu kiếm pháp tới mức tận cùng. Vùng quê rất lớn, lực trói buộc không gian của Úy Lam giới vực rất mạnh, tốc độ của cường giả tuyệt thế độ không kém nhưng không thể so sánh với thế giới Thâm Lam, dù sao thế giới Thâm Lam còn cao cấp hơn Úy Lam giới vực quá nhiều. 500 cường giả tuyệt thế nghe thì rất dọa người, nhưng thực tế đặt ở vùng quê này như chìm vào đáy biển, thần hồn của bọn họ có hạn, muốn tìm được Sở Mộ tại đây là quá khó khăn. Lúc này có một khí tức cường đại tập trung vào Sở Mộ. Khí tức cường đại làm Sở Mộ sởn gai ốc. Đây là khí tức cường đại hơn cả tứ luyện. Thánh Tôn. Sở Mộ nói thầm, sắc mặt khó coi. Cách đây không lâu chém giết kiếm tu tam luyện, hắn tự tin đối mặt tứ luyện cũng có lực đánh một trận, nhưng hiện tại không phải tứ luyện xuất hiện, mà là tiểu Thánh Tôn cường đại hơn cả ngũ luyện. Không biết 5% vạn kiếm đạo bổn nguyên có thể đối kháng tiểu Thánh Tôn hay không? Tư duy của Sở Mộ rất nhanh. Cũng được, cùng lắm thân thể nghiền nát, linh hồn bỏ chạy, tùy thời trùng tu. Sở Mộ nói thầm, ánh mắt mang theo kiên định. Ý niệm câu thông kiếm đạo bổn nguyên, 5% vạn kiếm đạo bổn nguyên chi lực bị điều động, trên người Sở Mộ có lực lượng cường đại bộc phát. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. 5% vạn kiếm đạo bổn nguyên quá cường đại, còn chưa vận dụng, chỉ bằng khí tức nó phát ra đã vượt qua 3% vạn kiếm đạo bổn nguyên quá nhiều, thân thể Sở Mộ sắp nổ tung. Ngoan ngoãn đi cùng bản tôn. Tiểu thánh tôn của Xích Viêm địa giới cười lạnh, hắn đáp xuống sau đó đánh xuống một chưởng màu đỏ nóng bỗng đốt cháy tất cả cỏ xanh. Uy thế của tiểu thánh tôn ra tay hết sức kinh người, Sở Mộ không nắm chắc dùng 5% vạn đối phó đối phương. Dù sao tu vi của mình kém đối phương quá lớn, nhưng bất kể như thế nào cũng phải đánh cược một lần. Lực lượng 5% vạn kiếm đạo bổn nguyên rót vào thân thể. Sở Mộ cảm giác toàn thân càng ngày càng mạnh, hắn càng ngày càng khó chịu giống như sắp nổ tung, đáng tiếc hắn phải chịu đựng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bàn tay màu đỏ giáng xuống, 5% vạn kiếm đạo bổn nguyên chi lực bao phủ toàn thân Sở Mộ. Đột nhiên có khí tức cường đại hơn hàng lâm. Khí tức này trùng kích đánh tan bàn tay màu đỏ thành sương khói. Lực lượng 5% vạn kiếm đạo bổn nguyên của Sở Mộ chưa bộc phát đã bị lực lượng này ảnh hưởng dập tắt. Biến hóa đột ngột làm Sở Mộ kinh ngạc. Chết! Một giọng nói thâm thúy vang lên, ngay cực quang màu xanh xuất hiện, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó tiểu thánh tôn của Xích Viêm địa giới không kịp né tránh. Hắn bị đánh thành mây khói. Quá nhanh, Sở Mộ vừa kịp phản ứng. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Cuối cùng cũng tìm được nơi. Người tới cười nói, giọng nói mang theo ôn hòa, thần thái vui vẻ và thân mật. Ta là người Úy Lam Thánh Cung, phụng lệnh cung chủ tới đây tìm ngươi. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Sở Mộ vội vàng cảm tạ, hắn nhìn ra được người này rất cường đại. Hắn có thực lực nửa bước đại đế. Ta phải làm. Nửa bước đại đế cười nói. Được rồi, hiện tại không phải lúc nói chuyện phím, mấy trăm cường giả tuyệt thế của Xích Viêm địa giới đang tìm tung tích của ngươi, một khi bị bọn chúng tìm được sẽ phiền toái, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây, ta sẽ an bài ngươi rời khỏi Úy Lam giới vực. Tốt. Sở Mộ không chút do dự thu không gian giới chỉ của Tiểu Thánh Tôn, bởi vì vị nửa bước đại đế này không có ý lấy. Nửa bước đại đế rất cường đại, nhưng trong đám người đuổi theo cũng có nửa bước đại đế. Lực lượng nửa bước đại đế mang theo Sở Mộ ngự không phi hành, tốc độ còn vượt qua hắn chạy đi rất nhiều. Lúc trước Sở Mộ bị vệ ly mang theo rời khỏi Úy Lam Thánh Cung, mà chính đại đế của Xích Viêm địa giới bị Úy Lam Chúa Tể đưa tới bên ngoài Úy Lam giới vực giam cầm, Úy Lam Thánh Cung chi chủ liền hạ lệnh cường giả Thánh Cung bảo hộ Sở Mộ, hơn nữa an bài Sở Mộ rời khỏi Úy Lam giới vực. Rời khỏi Úy Lam giới vực tiến vào giới vực khác là biện pháp giải quyết tốt nhất, bởi vì nếu dừng lại trong Úy Lam giới vực, cường giả Xích Viêm địa giới sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ cho người gây phiền toái lớn với Úy Lam giới vực, còn nữa, Sở Mộ cũng lâm vào phiền toái nên không thể phát triển. Rời đi không phải sợ hãi, mà là tranh thủ thời gian, chỉ có trở nên cường đại mới có năng lực làm chủ vận mệnh của mình, mới có thể che chở người khác, bản thân lui một bước không phải hèn yếu. Mà là cần phải làm vậy. Úy Lam Thánh Cung là thế lực cường đại nhất Úy Lam địa giới, đồng thời cũng là thế lực bá chủ duy nhất trong Úy Lam giới vực, trừ Úy Lam địa giới ra, tất cả các khu còn lại đều có cứ điểm. Nửa bước đại đế của Úy Lam Thánh Cung mang theo Sở Mộ rời khỏi Úy Lam địa giới, tiến vào Cao Dương địa giới, đến cứ điểm của Thánh Cung. Cứ điểm này sớm nhận được tin tức nên đã chuẩn bị xong. Lúc này có người an bài Sở Mộ rời khỏi cứ điểm di tới khu vực bí mật, ở nơi này có thể ngăn cách rất nhiều theo dõi. Sở Mộ, một khi vận dụng phi chu vượt giới rất dễ dàng bị truy xét tung tích, đến lúc đó ngươi đi nơi nào cũng bị truy xét, bởi vậy không thể dùng phi chu vượt giới. Nửa bước đại đế mang Sở Mộ theo giải thích. Nhưng trừ vận dụng phi chu vượt giới ra, còn có thủ đoạn khác phi hành vượt giới, đó là dùng phi chu loại nhỏ. Này trận pháp của Phi Chu cũng thiếu kế tốt, cũng bố trí xong địa điểm, ước chừng 10 năm sẽ mang ngươi tới giới vực khác, hảo hảo tu luyện, không nên tăng tu vi quá nhanh, căn cơ vững chắc mới tốt nhất. Vãn bối ghi nhớ. Sở Mộ lên tiếng.